Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, chương 427. Chiến đấu bùng nổ, Konoha bên trong, chiến đấu báo động kéo vang, sau đó toàn bộ Konoha hoạt động. Sở hữu nhẫn giả rối rít chạy tới một đường. Trải qua vô số lần diễn luyện, bọn họ đã rất quen thuộc nên ứng đối ra sao trước mặt tình huống. Naruto, trên, Sasuke hưng phấn kêu một tiếng. Hưng phấn là, ở trong lòng hắn đây là một việc rất làm cho người khác hưng phấn sự tình. Lúc trước chiến đấu đã tham gia không ít, giống loại chiến đấu này lại không trải qua. Naruto cười hắc hắc, cửu vĩ thú đồng đã mở ra. Thú nhãn lực lượng khiến hắn động tác càng nhanh nhẹn, có thể tùy tiện nhìn thấu địch nhân động tác. Rasengan, phong thuộc tính tính chất biến hóa. Màu lam chakra cầu tại lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ làm người ta kinh ngạc run sợ. Trước mặt hai cái xám rõ ràng thân thể nhân theo hắn xông lại. Một trường cầm trong tay chakra cầu nhấn ra đi. Không khí truyền tới một trận chấn động. Rasengan năng lượng tại đụng chạm lấy thân thể con người thời điểm bỗng nhiên nổ mạnh lên. Sở sinh sinh chakra khi xoáy thoáng cái đem hai người đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng trên mặt đất. Không rõ sống chết. Sasuke cũng là trực tiếp toát ra Chidori. Lôi thuộc tính tính chất biến hóa Chidori tản ra chói mắt ánh sáng mạnh. Khiến chung quanh mấy tên địch con mắt không tự chủ đóng lại một chút. Chính là trong chớp nhoáng này công phu. Sasuke Chidori đã đáp xuống trên người bọn họ. Lôi điện xuyên thứ cùng tê dại hiệu quả. Cùng với chakra cường đại lực tàn phá gắng gượng đem thân thể bọn họ đánh ra một cái lồ thùng. Naruto, rừng rậm. Sasuke la to một tiếng. Rừng rậm mới là phát triển bọn họ lực lượng tốt nhất nơi. Dựa vào đối với địa hình quen thuộc cùng với các loại nhẫn thuật cùng bẫy dập, có thể tối đại hóa đem địch nhân tiêu diệt hết. Bất quá Naruto lại có điểm chần chờ. Sasuke, không cần giúp đỡ bọn họ sao? Theo Naruto ánh mắt nhìn, đó là một đám hạ nhẫn. Ở trong trận chiến đấu này, hạ nhẫn cũng vì Konoha mà ra tới chiến đấu hăng hái. Chỉ là bọn hắn dù sao lực lượng có hạn, cùng những kia Zetsu trắng phân thân đối chiến tỏ ra rất thua thiệt. Sasuke cũng thấy những người đó, ánh mắt lóe lên một vòng giãy giụa, muốn vứt bỏ đánh chết càng nhiều địch nhân đi cứu bọn họ sao? Đáng chết, không dễ lựa chọn. Bỗng nhiên, Sasuke tựa hồ thấy cái gì đồ vật, thoáng cái mở ra tam câu ngọc Sharingan chăm chú nhìn nơi nào đó. Naruto, chúng ta có thể trực tiếp đi rừng rậm. Naruto cũng là phát hiện, nhẹ nhõm cười một tiếng, nhưng vẫn là một cái phong độn sao đại đột phá đưa đi. Đem những kia vây quanh hạ nhẫn tấn công phân thân tiêu diệt không ít. Những kia chính đang khổ cực chống cự hạ nhẫn sắc mặt phát khổ. Những này Zetsu trắng lực lượng phân thân rất mạnh, mà còn số người rất nhiều. Không là bọn hắn những này hạ nhẫn có thể chống lại. Bọn họ đã không hy vọng có thể có thôn cái khác nhẫn giả đến giúp đỡ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người đều lâm vào khổ chiến. Nơi nào có thời gian? Hỏa độn sao phượng tiên hỏa chi thuật. Bỗng nhiên, dày đặc hỏa cầu từ trên không đáp xuống. Hỏa hầu mang theo chói tai tiếng rít cùng nóng bỏng nhiệt độ cao hướng những kia Zetsu trắng phân. Thân đánh tới, thoáng cái đem chung quanh Zetsu trắng phân thân quét sạch. Đây là hạ nhẫn nhóm Asako người nhìn sang. Cái này nhìn một cái trên mặt xuất hiện nụ cười ung dung. Fugaku đại nhân là gia tộc Uchiha người. Kia mắt sáng quạt tròn ký hiệu biểu hiện người tới thân phận. Hơn 10 người, siêu siêu, mấy tiếng hạ xuống ở bên cạnh họ. Fugaku băng lạnh mặt nói, các người phụ trách cá lọt lưới, cái khác giao cho chúng ta. Khí phách, đây chính là khí phách. một cái cường giả đối với người yếu bảo vệ, một cái cường giả đối với chiến đấu khát vọng. La, Hạ Nhẫn nhóm hô to một tiếng, lập tức chạy đi, liên hợp lại tìm số lượng so với Thiếu Bạch Tuyệt phân thân. Mà Fuga hồi chính là cười lạnh một tiếng, giết, một chữ, cất giấu vô tận sát cơ, một chữ, mang theo thật sâu oán niệm. Gia tộc Uchiha trước cần phải rời khỏi Konoha, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Akatsuki sự tình. Nếu không phải Akatsuki nói, gia tộc Uchiha trước kia cũng không cần như vậy bị động. Hiện tại là đến theo chân bọn họ tính sổ thời điểm, mấy chục tộc nhân nghe tiếng mỗi người kết cấu tiểu đội, thoáng cái phân tán ra, tìm kiếm sở hữu địch nhân. Konoha tường thành cao mấy chục mét, có thể rất hữu hiệu ngăn trở địch nhân, mà đứng tại trên tường thành, dựa vào đủ cao độ cùng rộng rãi tầm mắt, rất dễ dàng là có thể phát hiện địch nhân vị trí. Đối với hắn tiến hành đả kích, Ibiki đại nhân, người xem, một cái ám bộ thành viên chỉ trước mặt rừng rậm, ở trong đó mơ hồ có thể thấy màu xám trắng điểm tại di chuyển nhanh chóng, đang hướng Konoha nơi này trùng kích tới. Ibiki ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần bọn họ công phá vỡ tuyến, trước tiên giết chết bọn họ. Tại thành bên ngoài tường, vô số Konoha nhẫn giả đã hướng địch nhân đi, đem chiến trường mang rời khỏi thôn đây là rất trọng yếu một chút. Nếu là ở trong thôn chiến đấu nói, bọn họ ngược lại sẽ sợ đầu sợ đuôi, rất sợ ngộ thương thôn dân cùng với phá hoại thôn. Tại bên ngoài thôn nói cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đặc biệt là tại bên trong rừng rậm, có thể dựa vào vô số bình chướng cùng bẫy dập ngăn trở địch nhân. Ám bộ, nhẫn giả, hoàng hôn chiến đội, trừ phải cố thủ tại trong thôn nhẫn giả ở ngoài, những người khác cơ bản đã vọt tới bên ngoài thôn. Trong rừng rậm không ngừng truyền tới tiếng nổ, ánh lửa trùng thiên, quang đãng thiên không bị cái này nóng bỏng hỏa diễm chiếu đỏ rực. Khói súng tràn ngập, Konoha vòng ngoài, chính là một cái to đại chiến trường. Morino Ibiki cảm giác chính mình linh hồn đều run rẩy. Đây không phải là hoảng sợ, mà là căm phẫn. Nhiều như vậy địch nhân tấn công Konoha, trước là không nghe được gì tin tức. Ám bộ những người này đều là làm gì ăn? Gom tình báo năng lực thế nào hạ xuống nhiều như vậy? Kỳ thực cái này cũng là có chút điểm oan uổng ám bộ. Tuyệt năng lực phi thường xuất chúng, hắn chỗ chế tạo ra những kia phân thân có hắn năng lực, mà còn cũng không phải từng cái phân thân năng lực đều là giống nhau, chỉ có đại khái giống nhau. Ẩn tàng năng lực cũng là những này phân thân một loại trong đó kỹ năng. Tuyệt ẩn tàng năng lực coi như là xuất hiện ở Hokage bên người, hắn cũng không nhất định có thể phát hiện. Tại Konoha bên kia, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, cột lửa ngất trời thẳng lên mây xanh. Giang, bên phải, Aburame Shino khẽ quát một tiếng, từ trên người hắn chui ra vô số sâu trùng đi vào dưới lòng đất. Tại trước người hắn 7-8 cái Zetsu trắng phân thân trên người trải rộng sâu trùng. Trong nháy mắt bọn họ chakra đã bị hút sạch sẽ. Đạt được Shino nhắc nhở, răng tuét miệng cười một tiếng, mấy viên răng nanh lóe lên hàn mang. Thông răng, Inuzuka Kiba hơi nhún chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đạo màu xám trắng sắc bén long quyển hướng bên phải. Đánh tới, trực tiếp đem hai cái Zetsu trắng phân thân đụng đến vỡ nát. Thật là, thiếu Hinata bạch nhãn chính là phiền toái, đều không cách nào quyết định cụ thể có bao nhiêu địch nhân. Làm vì bọn họ tốt nhất đồng đội Hyuga, Hinata, nàng bạch nhãn có thể cho bọn hắn cung cấp càng đa tình báo. Mà bây giờ đối phương vẫn còn tại Vương Đô chạy tới Konoha trên đường, không biết chúng ta có thể hay không cho các ngươi trợ giúp. Ba bóng người trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước người.